Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, sát nhân thành nhân. Xá thân thủ nghĩa. Kiếp trước điện ảnh, anh hùng, bên trong có thật nhiều làm người cảm động cùng chấn động cảnh tượng. Trong đó Lâm Thành thư quán một màn tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thư quán đệ tử đối mặt vạn mũi tên kéo tới không hề bị lay động. Lấy tràn đầy gia quốc đã hủy bi phẫn. Hùng hồn chịu chết. Tinh thần của người Triệu vĩnh viễn không thể chinh phục. Tình cảnh này không chỉ có cảm động vô số hoa hạ nhi nữ. Hơn nữa ở nước ngoài phàm là thấy cảnh này người nước ngoài dồn dập khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong văn minh phương Tây. Sau khi chiến bại đầu hàng. Chuyện đương nhiên. Thế nhưng trong văn hóa phương Đông. Văn tử gián. Võ tử chiến là một loại vô thượng vinh quang. Tử vong đối người phương Tây mà nói là khủng bố. Nhưng đối người Hoa mà nói lại tỏa ra tử vong vẻ đẹp. Chỉ cần trong ngực có hạo nhiên chính khí. Tử vong cũng không phải là đáng sợ dường nào. Đồng dạng, này một chương tiết cho hết thảy độc giả mang đến chấn động hoàn toàn là đầu đạn hạt nhân cấp. Nhi nữ tình trường cố nhiên làm người cảm động. Nhưng khi Trung Hoa văn hóa tinh túy lấy một loại siêu cảm tính hình thức, bày ra ở trước mắt mọi người lúc, liền cụ sẽ vượt qua tuổi tác, giới tính, chủng tộc, quốc độ và văn hóa chấn hồn phách người mị lực. Sát nhân thành nhân, xá thân thủ nghĩa, chỗ của đạo, tuy nghìn vạn người ta cũng đi mà đối địch vậy. Ta khả năng nhìn thấy từ trước tới nay rung động nhất nhân tâm một màn. Nhìn thấy lệ chạy có hay không? Trượng nghĩa mỗi đa đồ cầu bối. Phong cốt đa kiến độc thư nhân. Lão quán chủ cùng 300 đệ tử tay không tấc sát. Sẽ không một chiêu một thức. Lại hiệp khí ngút trời. Chính là có thiên thiên vạn vạn lão quán chủ cùng thư quán đệ tử. Ta đại Trung Hoa mới có thể nhiều lần cực khổ hưng bang. Bọn họ mới là dân tộc sống lưng. Tần quốc tiễn mạnh hơn. Có thể phá chúng ta thành. Diệt chúng ta quốc. Có thể vong không được chúng ta Triệu quốc chữ. Chuyện này quả thật chính là dùng văn tự đúc thành chủ nghĩa yêu nước bia kỷ niệm. Làm vong quốc, nô nhân dân, chỉ phải nhớ kỹ tiếng nói của bọn họ. Thật giống như nắm giữ một cái mở ra ngục giam chìa khóa. Liền bằng này một chương tiết, anh hùng, đã là kinh điển rồi. Đây mới là võ hiệp chân chính yếu nghĩa. Xuân Thu chiến quốc thời gian hiệp sĩ xây thành ngày hôm nay Trung Hoa văn hóa. Chúng ta hẳn là toàn dân khai triển tìm căn lữ trình. Ngoặc kép, Lý Hạo Nam thấy cảnh này cũng là nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất chịu đến vạn phần cổ vũ. Hắn cầm chuẩn bị tiên truyền phương án đi tìm chủ biên. Bộ này phương án không giống với trước cùng chủ biên thương lượng. Yêu cầu tài nguyên càng nhiều. Không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ loại này quy mô tuyên truyền mở rộng. Dựa theo ngự tiền thị vệ tam bà kiếm trước mặt tiếng tam. Đương nhiên không tới phiên. Nhưng Lý Hạo Nam rất tin tưởng thuyết phục chủ biên. Bởi vì hắn nhìn thấy. Anh hùng, quyển sách này ẩn chứa phong phú nội hàm. Đây là ở cái khác tiểu thuyết võ hiệp bên trong rất khó nhìn thấy. Kỳ thực quyển sách này ban đầu liền thể hiện ra chính mình khác với tất cả mọi người. Theo tình tiết từng bước một đẩy mạnh, sách mị lực càng ngày càng mê người, lại như một hạt phỉ thúy, làm lột đi nó xác ngoài, một vệt kia động lòng người xanh biếc liền thể hiện rồi đi ra. Đường xương đối Lý Hạo Nam đại thể nói một hồi, anh hùng, đến tiếp sau tình tiết, điều này làm cho Lý Hạo Nam càng thêm có lòng tin, càng thêm chờ mong, vệt kia xanh biếc cố nhiên cực đẹp. Nhưng khi một đôi linh xảo tay đưa nó tinh tế điêu mài thành hình sau. Tia sáng đem càng thêm óng ánh. Này không chỉ có là anh hùng, thành công. Hắn Lý Hạo Nam có vinh cùng vinh. Không cho phép hắn không chú ý. Ngụy Đại Quần là quốc nội rất nổi tiếng văn học nhà bình luận. Cũng là Việt Châu tác hiệp phó chủ sao cùng mấy vị khác phó chủ tịch đều là tác gia. Chính mình viết sách ra sách. Chỉ có hắn đặc biệt, chỉ viết bình luận, lại không viết sách, nhưng mặc dù không có xuất bản quá bất luận cái gì một bản chính danh sách vở. Hắn tiếng tăm vẫn như cũ rất lớn, này được lợi từ hắn ở văn học bình luận phương diện tính chuyên nghiệp. Hắn thường thường sẽ cho một ít tốt sách làm đề cử. ở quốc nội phát hành lượng lớn nhất Sinh Hoạt Tuần San. Liên hợp Sinh Hoạt Tuần San trên cũng mở bình luận chuyên mục, vô cùng nhận độc giả hoan nghênh. Hắn không phải loại kia lão gàn bướng, chỉ thủ nghiêm túc truyền thống văn học trận địa không thả. Hắn thậm chí so với một ít người trẻ tuổi còn muốn tư tưởng mở ra. Liền tỷ như hắn không chỉ có khai thông Weibo, hơn nữa Weibo fan đạt đến hơn 5 triệu người. Trên Weibo nói chuyện trời đất, chưa bao giờ nói cái gì cậy già lên mặt nhân sinh kinh nghiệm. Sở dĩ ở người trẻ tuổi bên trong, hắn là vô cùng được hoan nghênh. Rất nhiều tác giả ra sách mới thường thường sẽ gửi đưa một bộ cho hắn. Xin cho bình giám chỉ chính. Tốt sách đọc xong sau tự nhiên lưu lại. Trong mắt hắn nát sách, tắc đương phế giấy ném. Mặc dù như vậy, trong thư phòng cũng đã chồng triệt như núi. Đủ loại kiểu dáng, loại hình gì đều có. Ngày này hắn mới vừa về nhà, lão bà Lý Tú Lệ đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tiểu Đình đây, lại tăng ca. Lý Tú Lệ vừa cho hắn xếp đũa sạch, vừa oán giận nói. Ở trên lầu đây, hiếm thấy chuẩn bị về nhà một lần, liền chưa từng thấy bận rộn như vậy. Không rõ người còn tưởng rằng là lão tổng đây. Viên chức nhỏ có nhiều như vậy ban muốn thêm à? Tìm cơ hội ta đến cho bọn họ lão bản nói một chút. Người liền không muốn đúc kết. Người trẻ tuổi sự, đừng làm phức tạp. Quay đầu lại cho Tiểu Đình nói một chút liền được. Tiểu Đình, nhanh dưới tới dùng cơm. Lẽ nào cùng Tiểu Đình còn nói thiếu à? Mỗi ngày nhắc tới, nàng đều phiền ta. Muốn nói ngươi đi nói à? Ta nói nàng là không nghe rồi. Được được được, ta tới nói. Lúc này Ngụy Đình Đình đã thay đổi quần áo làm việc, xuyên một thân đồ ở nhà, đặt mông ngồi xuống, nói, ba, người trên bàn sách lại chất đầy sách mới, có thể nghĩ sao, làm sao hiện tại sách gì đều tới ngươi nơi này gửi. Người cũng thực sự là, người khác gửi cái gì ngươi đều tiếp a. Ngụy Đại Quân buồn bực nói, còn có không gặp được người sách đến rồi, nhưng không phải là à. Ta liền tiện tay lật bàn. Người đoán ta thấy ai sách rồi? Ai sách? Mộc Tử Lý. Mộc Tử Lý. Có phải là cái kia? Cái kia ai tới? Trên mạng đều ở mắng cái kia. Ngụy Đại Quân nghe nói qua người này, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Chính là trên mạng bị mắng thảm cái kia. Chuyên viết lưỡng tính quan hệ. Lý Tú Lệ đề phòng nói. Làm sao còn có như vậy sách gửi lại đây? Lão Ngụy, ngươi có thể đừng bình như vậy sách, đợi lát nữa ta đi ném. Ngụy Đại Quân thức thời nói, ném liền ném đi, người này sách không phải là bị cấm sao? Mấy ngày trước tác hiệp mở hội còn đang đàm luận bầu không khí vấn đề. Hiện tại có chút tác giả a, vì bác nhãn cầu cái gì cũng dám viết, thực sự là nhân tâm thay đổi. Ngụy Đình Đình thở phào một cái, nói, ba ngươi nhìn võ hiệp sao? Gần nhất Kim Dũng bản kia, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, hỏa rối tinh rối mù. Không được a, có người nói cũng đã có điện ảnh và truyền hình công ty liên hệ phục chế thành kịch truyền hình. Rồi, thời kỳ này võ hiệp đề tài tiểu thuyết xác thực rất hỏa. Ngụy Đại Quân trước không làm sao tiếp xúc qua, làm nhà bình luận, hắn xem hứng thú rộng khắp, không giống những người khác chuyên tấn công một cái đề tài. Hắn loại hình gì sách đều nhìn, gần nhất đang chuẩn bị chọn mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp nhìn đây. Nghe vậy hỏi, ngoặc kép, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, quay đầu lại ta cũng đi xem, còn có cái gì đề cử? Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.